Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Chương 126 họ đang làm gì thế? Tính cảnh giác của Lăng Bắc Hàn vẫn luôn rất cao nên khi anh nghe thấy tiếng động liền vội vàng mở mắt ra, theo bản năng kéo chăn che lại cơ thể để trần không mảnh vải che thân của người con gái bên cạnh, che chắn vô cùng kín kẽ. Lúc này, miệng nhỏ của Úc Tử Nguyệt lầu bầu lên tiếng, trở người nhấc một chân nghịch ngợm gác lên người Lăng Bắc Hàn. Dịch đầu nghĩ muốn ngủ tiếp, nhưng cũng dần dần tỉnh lại. Cô y tá thông thả tiến vào, nhìn thấy quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, đồ lót của phụ nữ thì vung vãi trên giường, còn có người phụ nữ đang nằm trong lòng Lăng Bắc Hàn kia nữa, hai mắt cô ta trợn trừng mở to, Lăng Bắc Hàn cũng nhìn lại cô ta, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô y tá đang đeo khẩu trang, mời đi ra ngoài trước, anh lạnh nhạt nói. Anh Lăng à, đến giờ anh phải tiêm rồi, cô y tá mở miệng nũng nịu nói. Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng điệu mê hoặc người đó toàn thân đều nổi hết cả da gà cũng nhanh chóng làm cô tỉnh hẳn. Lúc Úc Tử Duyệt xoay người lại thì thấy cô y tá ngày hôm qua không biết đã vào phòng từ lúc nào. Úc Tử Duyệt mang bộ mặt phòng bị nhìn cô ta, một tay một chân quấn chặt lấy Lăng Bắc Hàn. Y tá Lưu, cô thật sự muốn chích cho chồng tôi ngay bây giờ sao? Úc Tử Duyệt vẫn bình tĩnh quay đầu nhìn y tá Lưu cao giọng hỏi, bởi vì vừa mới tỉnh lại nên giọng nói của cô hơi khàn khàn. Lăng Bắc Hàn ở trong chăn vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát. Mặc dù biết lòng dạ xấu xa của cô y tá này, nhưng thái độ của Úc Tử Duyệt dành cho cô ta vẫn không hề tỏ ra phách lối, lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng hài lòng với cách xử sự của cô, ngược lại mẹ mình thì. Úc Tử Duyệt chẳng thể nào tin trong khi mình còn nằm ở trong chăn và dưới loại tình huống như thế này mà cô ta vẫn có thể chích cho Lăng Bắc Hàn được. Đương nhiên tôi phải làm rồi, thấy Úc Tử Nguyệt vươn ra một cánh tay trắng mịn tóm lấy chiếc áo lót màu đen nằm trên tấm chăn lôi vào bên trong, cô y tá vẫn ấp a ấp úng nói mặc dù biết cả hai đã làm gì ở đây vào đêm hôm qua. Vậy được rồi, cô cứ tự nhiên, Úc Tử Duyệt sảng khoái nói. Trên đời sao lại có người không biết xấu hổ thế này cơ chứ? Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, cảm thấy cô đang nhiều lời vô ích với cô y tá kia, cô còn không đi ra ngoài. Tôi sẽ khiếu nại với cấp trên cô đấy, Lăng Bắc Hàn vô tình nói, vì anh không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của Úc Tử Nguyệt, cho dù là phụ nữ cũng không được. Hả, anh Lăng, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại ạ, cô y tá lập tức nghiêm túc lại, không dám quá trớn nữa, ngay sau đó đẩy xe thuốc đi ra ngoài. Phù Úc Tử Duyệt buồn bực thở dài một hơi, quay đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn bị cô nhìn chằm chằm có chút khó hiểu. Em nhìn chằm chằm anh như vậy làm cái gì? Còn không mau dậy đi, sáng nay lãnh đạo quân khu sẽ tới đây đó, Lăng Bắc Hàn nhìn cô nói. Em buồn bực thiệt nha, nhìn mặt anh cũng đâu có vẻ gì là sâu dân mọc nước đâu ta, hơn nữa bây giờ còn tiều tụy xuống sắc như vậy, sao cô y tá kia lại mê anh điếu đổ như vậy hả? Lại còn sử dụng hết tất cả vốn liếng có được để dụ dỗ anh nữa, Úc Tử Duyệt trở người nằm sấp lên người Lăng Bắc Hàn. Hai tay ôm lấy khuôn mắt tuấn tú còn hơi tái nhợt của anh hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là vì chồng em có sức quyến rũ rồi, bàn tay giấu ở trong chăn của Lăng Bắc Hàn di chuyển đến cặp mông trơn láng căng tròn của cô bóp mạnh một cái nói với rất đắc ý. À, nhục quá, anh cứ nhào nặng chỗ đó khiến cô nhục nhục cũng hết sức dễ chịu, không nén được mà bật kêu rên thành tiếng, cũng nhớ tới cảnh lần trước anh mát xa cho cô, gương mắt nhỏ bỗng chốc phục đỏ lên. Và thế này rồi thì còn sức quyến rũ cái nổi gì nữa chứ, Úc Tử Duyệt thở mạnh nói với anh, lời vừa dứt liền nhận ra có vật thể cứng ngắc ngán giữa hai chân và còn đang để ngay chỗ đó của cô. Lại chê anh già hả, Lăng Bắc Hàn nhíp nhíp eo khàn giọng hỏi cô. Không già. Anh không già, không hề già chút nào cả, mau mặc quần áo vào đi, Úc Tử Duyệt lè lưỡi nói xong vùng vẫy lật xuống khỏi người anh, cô sợ rằng chỉ cần mình nói anh già thêm một lần nữa. Chắc chắn anh sẽ hành hạ mình đến chừng nào không xuống giường nổi mới thôi quá. Quần trong em đâu rồi, tay Úc Tử Duyệt mò mẫn tìm kiếm trong chăn rồi cau mày hỏi. Lăng Bắc Hàn duỗi tay mò tìm được cái quần nhỏ màu đen bằng ren của cô ở ngay bên cạnh mình. Úc Tử Duyệt nằm trong chăn nhìn thứ anh đang cầm trên tay là chiếc quần lót của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ như xuất huyết đến nơi, thè lưỡi rồi vội vàng giật lấy tự mình mặc vào. Nhớ tới hình ảnh điên cuồng ân ái tối hôm qua, cô cảm giác trái tim nhỏ của mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản thân lại còn chủ động đòi hỏi nữa, ôi mất mặt quá đi mất. Ngay sau đó, mặc vào chiếc áo lót mình vừa mới lấy về,